Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, nhị tỷ. Xin lỗi, giá, mà trong phòng, lúc này một đạo thiếu nữ bóng người cưỡi tại một vị thanh niên trên lưng. Một đôi tay ôm lấy thanh niên cổ, sắc mặt có một tầng đỏ ửng, như là uống say đồng dạng. Thon dài đôi chân dài thỉnh thoảng vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy thanh niên chếch ngực. Nhị tỷ, uống thuốc xong, chúng ta lại chơi có tốt hay không? Nhìn lấy bên cạnh thon dài đôi chân dài, Diệp Thần nhẹ nhàng hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình nhị tỷ thể trọng bất quá chỉ là 80 cân hai bên. Nhưng là cái này đã vòng quanh nhà mười mấy vòng nha. Chính mình có chút không chịu đựng nổi nha. Ân, không muốn, ta còn muốn chơi. Giá, chạy mau. Thế mà, Diệp Kỳ nghe đến, lại là lắc đầu. Chu mỏ, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Một đôi mắt đẹp dường như đều ngây ngất. Như thế, vô cùng mê người. Lúc này Diệp Thần thừa nhận, coi như chỉ là một đôi A. Coi như không có cửu tỷ quy mô. Đồng dạng khiến người ta hận không thể có thể nhào tới nha. Bởi vì, phát sốt về sau nhị tỷ. Quá đẹp, ân. Ha, nhanh điểm thả ta ra. Thả ta ra. Người xấu, lắc đầu, Diệp Thần tay phải kéo một phát, căn bản không quản Diệp Kỳ giãy giụa, trực tiếp đem Diệp Kỳ đè lên giường. Không muốn, người xấu, Kỳ Nhi không muốn, đừng nhúc nhích Kỳ Nhi. Người xấu, cẩn thận ta để cửu muội tới. Ùng ục, thế mà, còn không có đợi đến Diệp Kỳ nói cái gì. Diệp Thần cầm lấy bên cạnh thuốc, trực tiếp rót vào, cái này, chấm ngoặc kép. Thế mà, con tưởng rằng thành công thời điểm, Diệp Kỳ lại là đột nhiên im miệng. Cái này khiến Diệp Thần trong lúc nhất thời, thúc thủ vô sách, nhị tỷ, thật xin lỗi, thuốc này, người nhất định phải uống. Dạng này, mới có thể tốt, sau cùng, tuy nhiên không đành lòng. Bất quá Diệp Thần tay trái lại là trong nháy mắt nắm Diệp Kỳ cái mũi. Cái này khiến Diệp Kỳ trong nháy mắt mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Ùng ục thoáng cái. Mấy tiếng thuốc, thì dạng này bị Diệp Thần đưa vào Diệp Kỳ trong cổ họng. Có thể nói, đây là Diệp Thần khi còn bé học đến. Khi đó, tại nông thôn, bởi vì thuốc mở nước sau, thật sự là quá khổ. Không muốn uống. Kết quả, không may, cha mình hai chân trực tiếp kẹp lấy khi còn bé chính mình. Sau đó nắm cái mũi. Lão mụ cái này đồng lõa còn dùng đũa giúp đỡ cậy mở miệng. Sau đó lão ba cái này hung phạm trực tiếp đem thuốc rót vào. Mà bây giờ, không nghĩ tới, loại này vốn cho là không cần đến kỹ năng, lại là dùng tại nhị tỷ trên thân. Đối với điểm này, Diệp Thần còn thật có chút nhi giờ khóc giờ cười. Khụ, người xấu. Mà tại trước mặt Diệp Kỳ bị Diệp Thần cho rót mấy ngụm thuốc thời điểm, sắc mặt càng là đỏ bừng, trong đôi mắt đẹp có nước mắt chảy trôi, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ lên trước mặt Diệp Thần, chu mỏ, nhị tỷ, ta cũng là không có cách nào, hy vọng ngươi tỉnh lại nếu như nhớ đến, không muốn giết ta là được rồi. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt cười khổ, không nghĩ tới. Chính mình nhị tỷ loại tính cách này thế mà như thế mê người. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Càng làm cho người muốn che chở nha. Người xấu. Đi ra. Một đôi tay nhỏ kéo qua bên cạnh chăn mền. Xinh đẹp thân thể mềm mại nằm tiến trong chăn. Thân thể mềm mại cuộn mình. Nhìn lấy Diệp Thần. Chu mỏ. Tốt. Ta rời đi. Nhị tỷ. Ngươi thật tốt ngủ một giấc đi. Đợi đến ngủ tỉnh. Đoán chừng thì không sai biệt lắm tốt. Nhìn lên trước mặt hoàn toàn thì là tính tình trẻ con Diệp Kỳ. Diệp Thần gật đầu. Không có nhiều lời. Hướng về phòng khách đi ra ngoài. Đóng cửa lại. Đợi đến chính mình nhị tỷ hạ sốt. Cần phải thì sẽ không như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Bình thường êm đẹp nhị tỷ. Không nghĩ tới phát sốt về sau. Thì ra là như vậy tràng cảnh. Bất quá. Còn thật vô cùng kiêu. Đối với điểm này, Diệp Thần một chút cũng không có phản đối. Phải làm một điểm gì đó. đi vào trong phòng khách. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chính mình hôm nay, khẳng định đi ra ngoài không? Chính mình nhị tỷ dạng này khác thường tình huống, làm sao có thể đi ra ngoài? Uy, đệ đệ, có chuyện gì? Cửu tỷ đã đến phi trường. Không cần lo lắng nha. Vẫn là nói, ngươi không nỡ cửu tỷ. Sau cùng, Diệp Thần vẫn là quyết định cho mình cửu tỷ gọi điện thoại hỏi một chút. Có lẽ cửu tỷ biết nhị tỷ tình huống. Thế mà, để Diệp Thần không nghĩ tới là, chính mình cái này cửu tỷ nha. Nói như thế nào đây? Vẫn là giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời nha. Cửu tỷ, nhị tỷ phát sốt. Diệp Thần nghe đến, cũng không muốn cùng chính mình cửu tỷ lôi kéo một số không có liên quan sự tình. Đi thẳng vào vấn đề. Sắc mặt nghiêm túc, phát sốt. Không thể nào. Tối hôm qua bất quá chỉ là phao một chút nước lạnh mà thôi. Người nhị tỷ tốt như vậy dáng người. Tốt như vậy thể lực. Thế mà phát sốt, Diệp Chân nghe đến, sắc mặt kinh ngạc, đồng thời, phát sốt về sau nhị tỷ biến đến rất kỳ quái, giống như một đứa bé. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, cửu tỷ, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Có thể nói, cửu tỷ cùng nhị tỷ nhất định có một đoạn thời gian rất dài. Hẳn phải biết một số tình huống, nói không chừng, có thể cung cấp cho mình biện pháp giải quyết. Biết, người nhị tỷ nàng chính là cái này bộ dáng. Chỉ cần phát sốt, đều hội cái dạng này. Quả thực cũng là cải lão hoàn đồng. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, cười hì hì. Cái này thời điểm nhị tỷ, thế nhưng là rất kiêu đâu. Đáng tiếc, ta muốn ra nước ngoài nói một ít chuyện. Bằng không, còn thật muốn trở về tốt dễ khi dễ nhị tỷ. Cũng không cần lo lắng nhị tỷ sẽ nhớ đến. Hạ sốt về sau, cơ bản không có phát sốt thời điểm trí nhớ. Cửu tỷ, ngươi biết phải chữa thế nào sao? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cửu tỷ, ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nha. Không biết, không cần phải để ý đến. Uống thuốc về sau, để nhị tỷ cái nha đầu kia thật tốt ngủ một giấc là được rồi. Hạ sốt, một cách tự nhiên hết thảy đều sẽ khôi phục lại. Diệp Chân nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, tốt a. Diệp Thần nghe đến, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cảm tình, hiện tại mình có thể làm, cũng là chờ, thật đúng là bất đắc dĩ nha. Hắc hắc, đệ đệ, đương nhiên, cái này thời điểm, ngươi có thể, hắc hắc, nhị tỷ dáng người có thể là rất không tệ. Mặc dù không có cửu tỷ hung. Thế nhưng là lúc này nhị tỷ thế nhưng là xinh đẹp nhất nha. Nếu như đệ đệ ngươi muốn tìm tòi hư thực lời nói. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Diệp Chân như là nghĩ đến cái gì. Cười hì hì nói ra. Ngược lại đợi đến nhị tỷ hạ sốt tỉnh lại. Cũng không nhớ rõ đại bộ phận sự tình. Chỉ có mơ hồ trí nhớ. Thậm chí hội không có trí nhớ. Như thế chuyện tốt tình. Đệ đệ, chấm ngoặc kép, cửu tỷ. Cứ như vậy đi, Diệp Thần nghe đến, bất đắc dĩ lắc đầu, cúp điện thoại, cái này cửu tỷ, còn là mình cửu tỷ sao? Thì liền chính mình cái này đệ đệ, thì liền nhị tỷ, đều muốn hố nha, có thể nói, cực phẩm, tính toán, hôm nay thì trạch đi. Mở ra khe cửa, nhìn đến nhị tỷ đã cười tủm tỉm ngủ, Diệp Thần đại thở dài một hơi, không có nhiều lời. Cầm ra bản thân hoa VP40, đánh lái kêu kêu, một cái tin tức hấp dẫn Diệp Thần chú ý lực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.